sau khi bị mối tình đầu từ hôn. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tránh cho đêm dài lắm mộng, ngày hôm sau, Từ Thanh Đào đã lập tức đổi khóa nhà mình. Giờ nghỉ trưa, Nghiêm Linh bỗng đưa ra đề xuất. Ai muốn uống trà sữa không? Laura có tính tình phóng khoáng. Cô ấy rời khỏi ghế, cười hì hì. Tổng chủ biên, chị mời ạ. Nghiêm Linh nói. Mời cái gì mà mời? Muốn uống thì tự đi mà mua ấy. Khi quay đầu lại, chuẩn bị hỏi Từ Thanh Đào, Nghiêm Linh chợt ngây người, kinh ngạc hỏi cô, sao hôm nay em lại đeo khuyên tai vậy? Từ Thanh Đào xoa nhẹ một cái, thoải mái nói, đẹp không ạ? Đẹp, với ngoại hình này của em thì em có đeo dây thừng cũng đẹp. Nghiêm Linh cố ý tức giận, trợn mắt mà nói, Từ Thanh Đào vui lắm. Thật ra, so với việc được người khác giới khen, cô thích nhận được lời khen của người cùng giới hơn. Trước đến nay, lời khen của phụ nữ không hề mang theo bất kỳ hàm ý nào. Chỉ khen một cách đơn thuần mà thôi. Lời khen thật lòng sẽ luôn có qua có lại. Từ Thanh Đào khéo miệng, cũng theo đó mà khen Nghiêm Linh một câu, dỗ chị ấy vui như mở cờ trong bụng. Đúng lúc đang là giờ nghỉ trưa, không khí trong tổ nhỏ cũng thoải mái. Mọi người đều dùng máy tính lướt Weibo, dạo đa bần. Từ Thanh Đào cũng không phải là ngoại lệ. Cô lấy điện thoại ra, lướt nhóm đời sống. Không biết cô bỗng nhớ ra điều gì mà đột nhiên ngừng lại, dọn hết đồ trang điểm trên bàn, sau đó tự sướng mấy tấm trước gương. Sau khi chụp khoảng mười mấy tấm, Từ Thanh Đào mới chọn ra một tấm có góc độ hoàn hảo nhất. Cô đang muốn gửi cho Trần Thời Dữ để anh nhìn xem tấm ảnh nào đẹp nhất. Nhưng vừa nghĩ đến tên thẳng nam, vô vị nào đó, e là có gửi thì anh cũng chỉ đáp lại một câu. Có gì khác nhau à? Thẳng nam hay còn gọi là trực nam, trư nan, được hiểu là những người đàn ông có tính cách ngay thẳng, chính trực, luôn có trách nhiệm với những gì mình nói và hành động. Khác xa hoàn toàn với loại cha nam khốn nạn chỉ biết đùa giỡn tình cảm của con gái nhà lành. Ha ha, khả năng anh, quá quát, hơn thế này khá cao ấy chứ. Dựa theo mức độ độc mồm độc miệng của Trần Thời Dữ, có lẽ anh sẽ đáp trả lại cô bằng một câu thoại đầy bất ngờ như kiểu, ba tấm ảnh chung một khung hình là có thể xóa được rồi. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà cô đã không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng đó rồi. Mở cửa sổ trò chuyện với Trần Thời Dữ ra, ghi chú tên anh đã từ trợ lý chuyển hồ sơ, nâng cấp lên thành Trần Thời Tiểu Dữ nghiêng nước nghiêng thành. Chỗ này không phải là nhầm lẫn đâu nhé mọi người. Trần Thời Tiểu Dữ, Thời Tiểu Dữ là biệt danh mà nữ chính đặt cho nam chính, khá phù hợp với gương mặt yêu nghiệt của anh. Chọn lựa một hồi, cuối cùng cô vẫn gửi hai tấm ảnh tự sướng qua. Từ Thanh Đào, xin chào Thời Tiểu Dữ. Cơ quan chức năng phát hiện cô vợ nhỏ anh đánh rơi bên đường. Đậu nành tủi thân. Từ Thanh Đào, xin hỏi, anh đánh rơi từ Tiểu Đào dịu dàng hiền lành, hay là từ Tiểu Đào thông minh lanh lợi thế? Hồi lâu sau, Trần Thời Dữ vẫn không trả lời. Từ Thanh Đào oán thầm một câu, không thú vị chút nào cả. Khi chuẩn bị lướt Weibo, WeChat đột nhiên nhảy ra tin nhắn. Trần Thời Dữ, TD, Trần Thời Dữ, trả hàng, cảm ơn anh, tôi biết TD là gì, có nhất thiết phải gửi những hai lần để nhấn mạnh như thế không vậy? Chấm chấm, Từ Thanh Đào dùng sức gõ chữ, xin anh tôn trọng cô vợ bé nhỏ của mình. Ok, cô, dù gì thì anh cũng không biết tôi ngưỡng mộ anh nhiều thế nào đâu. Dường như Trần Thời Dữ cảm thấy kỳ lạ, anh gửi một tin nhắn. Từ Thanh Đào tiếp tục gõ chữ. Ngưỡng mộ anh có một cô vợ xinh đẹp đấy. Anh, phân tích một hồi, cuối cùng thì tâm trạng của Từ Thanh Đào cũng đã thoải mái hơn. Chưa đầy mấy giây sau, Trần Thời Dữ phản hồi. Không cần ngưỡng mộ, em cũng không tệ. Từ Thanh Đào, Trần Thời Dữ, cũng có một người chồng xuất sắc. Giống như chạm phải huyệt cười của Từ Thanh Đào vậy. Cô chừng mắt nhìn lịch sử trò chuyện ban nãy với Trần Thời Dữ, không nhịn được mà cười thành tiếng. Ngay cả Nghiêm Linh cũng phải liếc mắt nhìn sang. Cười gì mà vui thế? Làm gì vậy? Yêu qua mạng à? Yêu qua mạng ư? Cười chết mất. Yêu đương với ai cơ chứ? Với ông chồng hờ này ấy à? Từ Thanh Đào trả lời. Em cũng có vui lắm đâu chị. Chồng cô vui lắm ư? Nghiêm Linh châm chọc. Miệng sắp bay lên tận huyệt thái dương rồi kìa. Sau đó chị ấy tặc lưỡi lắc đầu. Ôi mùi vị thối khắm của tình yêu. Vì câu cuối chị ấy lẩm bẩm nên Từ Thanh Đào không nghe thấy. Cô chụp lại màn hình lịch sử trò chuyện lúc nãy của mình với Trần Thời Dữ. Thật sự là quá buồn cười. Không nhịn được mà đăng tải lên bảng tin. Từ Thanh Đào, xin hỏi, tôi không cần chồng nữa. Liệu có thể giao bán trên Sianew với mức giá thấp hay không? Đậu nành nghi vấn. Sianew là một ứng dụng thuộc tập đoàn Alibaba. Đây là một nền tảng thương mại trực tuyến với hơn 200 triệu người dùng. Mọi người có thể thực hiện các hoạt động mua bán hàng second hand. Đồ đã qua sử dụng. Trên ứng dụng Sianew, đính kèm là ảnh chụp màn hình lúc nãy. Do dự một hồi, sau cùng, Từ Thanh Đào không chặn bất cứ nhóm nào. Bao gồm cả bạn cấp 3 của cô. Vừa đăng chưa được bao lâu. Thông báo trên bảng tin lũ lượt kéo nhau đến. May mà cô đã bật chế độ im lặng. Nếu không thì chắc là nó sẽ rung liên tục mất thôi. Bạn bè của cô không quá nhiều. Khi đó cô còn tức giận xóa bớt một vài bạn cấp 3 cười cợt cô. Nên số còn lại bây giờ chỉ là đồng nghiệp sau khi đi làm thì thêm nhau và người trong giới tài chính. Từ Thanh Đào xinh xắn. Làm việc không lâu nhưng hễ có phỏng vấn bên ngoài. Thì cô là người thường hay được xin WeChat. Đăng ảnh tự sướng trong bảng tin cũng nhận được sự yêu thích của khách hàng. Nhận được mấy chục like. Cô lướt một lượt. Cơ bản đều là người trong giới. Không ngờ phóng viên Từ lại kết hôn sớm như vậy. Sau khi vứt bỏ thì có thể cho tôi một cơ hội không? Đậu nành che miệng cười. Thật sự ngưỡng mộ người đàn ông có thể lấy được cô. Like, bày đặt, già đời, không thú vị gì cả. Nói chuyện y hệt mấy ông già của thế kỷ trước. Lại còn xến xúa nữa chứ. Nói thật. Từ Thanh Đào cảm thấy mình không thể chịu đựng được mẫu đàn ông xến xúa trong giới tài chính này. Cũng là người trong giới nhưng khi so với họ, Trần Thời Dữ mạnh hơn cả vạn lần. Sau khi mơ hồ so sánh một lượt, Từ Thanh Đào bỗng nhận ra. Sao cô lại nói tốt cho anh cơ chứ? Nhìn xuống dưới thì còn thấy like và bình luận của Tạ Xanh. Vợ chồng hai người đúng là xứng đôi mà. Khóa lại luôn đi, để chìa khóa đó cho tớ nuốt. Like, vừa xem vừa cười. Cô còn chụp lại ảnh màn hình bảng tin gửi cho Trần Thời Dữ. Còn đặc biệt khoanh tròn câu. Thật sự ngưỡng mộ người đàn ông có thể lấy được cô. Ở bình luận nào đó, Từ Thanh Đào, chống nạnh, tự hào, JPG, là dáng vẻ. Còn không nhanh chân trân trọng tôi đi. Hồi lâu sau, Trần Thời Dữ mới đáp lại một câu. Gửi ảnh gốc cho tôi. Ông nói gà bà nói vịt. Cảnh tượng quen thuộc này, đoạn hội thoại quen thuộc này. Hình như lần trước anh cũng hỏi xin cô ảnh gốc. Từ Thanh Đào choáng váng. Rốt cuộc là tại sao cái tên thẳng nam Trần Thời Dữ này lại đắm chìm và si mê mặt mộc của người đẹp đến vậy cơ chứ? Sao lại cố chấp với ảnh gốc của cô đến vậy? Ý bảo cô trang điểm không đẹp ư? Từ Thanh Đào sầu não. Gõ chữ. Đây là ảnh gốc. Ban nãy cô còn dùng máy ảnh của iPhone để chụp đó được không hả? Người đẹp, ảnh gốc, không chỉnh sửa, xin cảm ơn, đầu bên kia không trả lời. Từ Thanh Đào lập tức nổi giận, đùng đùng gõ chữ, ha ha, có thể tự tin về nhan sắc của vợ mình hơn chút được không? Kết quả là, còn chưa gõ xong, cô đã thấy ảnh đại diện của Trần Thời Dữ đột nhiên thay đổi. Ảnh đại diện cũ của anh là một ánh trăng. Sau khi làm mới, bỗng dưng trở thành ảnh tự sướng mà Từ Thanh Đào vừa gửi. Ô, hóa ra muốn ảnh gốc là để làm ảnh đại diện WeChat à. Cửa sổ trò chuyện còn chưa gõ xong chữ mà đã bị Từ Thanh Đào xóa bỏ trong nháy mắt. Sau đó biến thành dấu chấm hỏi đầy kinh ngạc. Sao anh lại dùng ảnh tự sướng của tôi làm ảnh đại diện vậy? Cứu mạng. Chẳng lẽ thời Tiểu Dữ là kiểu đàn ông trung niên quê mùa sao? Dùng ảnh vợ con làm ảnh đại diện ư, Trần Thời Dữ như không cảm thấy có vấn đề gì cả. Thờ ơ đáp lại một câu. Không phải có người nói tôi cưới một người vợ được người khác ngưỡng mộ ư? Có người nói tương đương với Từ Thanh Đào thuận miệng bịa đặt. Vì sao chỗ cần đàng hoàng thì Trần Thời giữ lại không đàng hoàng? Còn chỗ không cần thì anh lại đàng hoàng? Không đợi cô phản ứng trở lại, Trần Thời Dữ đã gửi một tin nhắn đến. Cho nên tôi rất khó để kìm nén ham muốn được khoe khoang. Hiểu không? Rõ ràng là đối phương đang khen cô. Nhưng, từ trong tin nhắn đáp trả của anh, Từ Thanh Đào như thấy được giọng điệu vô cùng kiêu ngạo. Chỉ có điều, hình như nhiệt độ trong phòng làm việc rất cao. Không hiểu sao mặt cô nóng một cách khó hiểu. Và cô còn thấy hơi khó thở. Lại nhìn chằm chằm ảnh đại diện mới của Trần Thời Dữ thêm mấy giây nữa. Từ Thanh Đào do dự gõ chữ. Muốn nói rằng, làm vậy không tốt lắm đâu. Dù gì thì ông lớn trông có vẻ giống tổng tài lạnh lùng cao ngạo như anh mà lại đổi ảnh đại diện thành ảnh một cô gái. Thế thì có nghĩa là gì? Hơn nữa, giới tài chính nói lớn không lớn. Nhưng nói nhỏ thì nó cũng không hề nhỏ. Chẳng may có người nhận ra ảnh đại diện của Trần Thời Dữ là cô thì phải làm sao đây? Còn một tháng nữa là đến lễ đính hôn của gã cha nam kia. Bây giờ mà bị phát hiện, thế thì chẳng phải là cô không thể thực hiện mục tiêu to lớn và mặt tên khốn nạn kia ở bữa tiệc đính hôn ư? Tống Gia Mộc đã khiến cô bị xấu mặt trước bao nhiêu người như vậy? Từ Thanh Đào ghi thù. Buộc lòng phải dẫm đạp gã tồi tệ đó xuống gót chân mình trước mặt tất cả mọi người. Có vậy thì cô mới có thể hãnh diện mà rửa sạch nỗi nhục trước đây. Nhưng đã nghĩ ra nhiều lý do như vậy rồi mà cô cũng chỉ có thể xóa đi xóa lại trong khung trò chuyện. Do dự mãi mà chẳng soạn được tin nhắn nào để gửi cho anh. Từ Thanh Đào ấn hẳn vào ảnh đại diện của anh. Thật ra, từ ảnh này cũng khó mà nhìn ra mặt mũi cô như thế nào. Dù sao thì đây cũng là kiểu tự sướng trước gương. Điện thoại che mất một nửa mặt. Hơn nữa, cô chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào công việc này. Cũng không quá nổi danh trong giới. Chắc là sẽ không có người nào trong giới nhận ra cô đâu nhỉ. Cho nên, việc Trần Thời Dữ lấy ảnh cô làm ảnh đại diện cũng không phải là không được. Từ Thanh Đào đã thuyết phục được chính mình như thế. Sau đó cô đặt điện thoại xuống. Nhìn chăm chú tài liệu ghi âm vừa xử lý xong, chữ kín hết cả máy tính. Trước đến nay cô vẫn luôn rất chuyên tâm, nhưng bây giờ lại không thể xem nổi bất kỳ một chữ nào. Qua một lúc lâu sau, Từ Thanh Đào chợt cúi người xuống, vùi mặt vào trong hai cánh tay. Chỉ còn mỗi lỗ tai đỏ bừng như máu lộ ra ngoài, khiến hạt ngọc trai bên vành tai càng trắng hơn. Qua rất lâu mà cô vẫn chưa ngẩng đầu lên nổi. Chết tiệt, cảm giác bị dính thính này là gì thế này? Nửa tiếng sau, Nghiêm Linh gửi link của một tiệm trà sữa vào trong nhóm nhỏ. Cuối cùng thì Từ Thanh Đào cũng đã trở lại trạng thái bình thường. Bây giờ cô đã có thể bình tĩnh đối diện với ảnh đại diện của ông lớn. Còn tiện tay nhấn mở đường link tiệm trà sữa ra xem. Chỉ mới nhìn thoáng qua mà lòng cô đã trở nên phức tạp. Trà sữa thời nay đều đắt như vậy ư? Sữa dừa mới mở bán của tiệm tận 25 tệ một ly. Chẳng khác gì ăn cướp cả. Tiện tay thêm ít sữa, phủ bằng quả dừa mà giá đã nâng lên thành 30 tệ. Sau khi Từ Thanh Đào chuyển công tác lên chính thức, lương cũng từ 8.000 tăng lên thành 12.000 tệ. Mặc dù không thấp, nhưng làm nghề phóng viên như bọn cô, mỗi ngày đều phải đối mặt với các CEO nọ, CFO kia. Lúc nào cũng phải sắm sửa cho mình những sản phẩm và quần áo ưa nhìn. Ở thời đại này, đồ xa xỉ có giá mềm hơn một chút thì cũng mất khoảng 4-5.000 một bộ. Làm việc được mấy tháng, đến một khoản tiền gửi tiết kiệm cũng không có. Chứ đừng nói tới việc gần đây cô mới mua cho Trần Thời Dữ một chiếc cà vạt 8.000. Mật khẩu của thẻ ngân hàng gồm 6 số 6 con số dùng để bảo vệ một tài khoản ngân hàng chứa 4 số của cô. Sau khi tan làm, Nghiêm Linh hẹn cô đi chém gió ở một tiệm cà phê vừa mới mở. Từ Thanh Đào bèn kiếm cớ uyển chuyển từ chối chị ấy. Vừa qua 5 phút đồng hồ, Tạ Sinh lại nói muốn cùng cô đi ăn lẩu. Tháng này, Thẻ hội viên VIP Haidilao Black Sea của cô ấy vẫn còn thiếu 500 điểm tích lũy nữa. Nếu không thì tháng sau cô ấy sẽ mất đi thân phận hội viên VIP. Từ Thanh Đào vẫn không tài nào hiểu được. Tại sao Tạ Xanh lại có niềm yêu thích mãnh liệt như thế với chế độ hội viên kỳ quái này? Cô hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì phải làm cho xong. Cô chụp ảnh màn hình số dư tài khoản rồi gửi cho cô ấy xem. Sau đó cô nhận được một meme. Trên đó là ảnh ví tiền, kèm với một dòng chữ. Đừng khách sáo, cầm đi ăn đi. Còn tưởng rằng Tạ Xanh gửi lì xì cho mình. Từ Thanh Đào thấy hơi cảm động. Nếu không thì sao xứng với danh xưng cô bạn thân đáng tin cậy nhất của cô được chứ? Nhưng, một giây sau, Tạ Xanh lại gửi thêm một meme nữa. Khi mở ví tiền ra, bên trong là một đôi đũa. Từ Thanh Đào, Tạ Tiểu Xanh, tớ thật sự cảm ơn lời an ủi vô dụng của cậu. Cô bật cười, nghĩ đến việc mình được hẹn nhiều lần. Cô bèn đăng một trạng thái lên bảng tin. Từ Thanh Đào, chính thức thông báo. Nếu trong tháng này có hoạt động nào vượt quá 10 tệ thì đừng gọi cho tôi. Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Hằng Gia, Trần Thời giữ rũ mắt, liếc nhìn ảnh tự sướng của Từ Thanh Đào. Camera của iPhone nổi tiếng là loại vũ khí tự sướng có sức công phá mạnh mẽ nhất. Dưới chiếc camera chất lượng cao và rõ nét ấy, đến một nốt mụn hay một sợi lông cũng chẳng chạy thoát nổi. Bởi độ phân giải rất cao. Gốc là thần khí, dù vậy, dưới ống kính mấy nghìn vạn pixel như thế, da của Từ Thanh Đào trông vô cùng nhẵn mịn, không thể nhìn thấy bất cứ khuyết điểm nào. Chỉ có điều, bên tai trái đang đeo khuyên tai của cô, anh có thể thấy một vết sẹo mờ mờ trên vành tai. Có thể thấy rằng, nơi đó được điều trị và đã lành lặn từ rất lâu trước đây. Nếu không nhìn kỹ thì gần như sẽ không có ai chú ý đến. Vết sẹo đó như thể xuyên qua vành tai, giống như bị thứ gì đó cắt qua. Phòng làm việc của Tổng Giám đốc lặng ngắt như tờ. Triệu Dương đứng một bên, anh ấy không dám thở mạnh lấy một cái. Đã đồng hành với Trần Thời Dữ nhiều năm qua, anh ấy có thể cảm nhận được rằng ban nãy tâm trạng của ông chủ nhà mình khá tốt, nhưng không hiểu sao bỗng dưng lại xấu đi trông thấy. Hơn nữa, tâm trạng không chỉ xấu ở mức bình thường, là xấu một cách đáng sợ. Nhiệt độ trong phòng làm việc còn thấp hơn 2 độ so với bên ngoài kia kìa. Khi anh ấy cảm thấy mình sắp nghẹt thở đến nơi, thì điện thoại của ông chủ lại rung lên. Trần Thời Dữ thoát ra khỏi ảnh của Từ Thanh Đào, chuyển tới bảng tin, vừa khéo làm mới bảng tin. Đập vào mắt là trạng thái mới nhất của Từ Thanh Đào. Tầm mắt của người đàn ông rơi vào câu. Hoạt động nào vượt quá 10 tệ thì đừng gọi tôi. Sau khi dừng lại chừng mấy giây, trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc vang lên giọng nói lạnh lùng của anh. Đi điều tra xem lịch sử mua sắm gần đây của bà chủ. Triệu Dương thở phào, vội vã đáp lời. Sau đó, giống như đang trốn chạy khỏi nơi nào đó đáng sợ vậy. Anh ấy vội chạy đi xử lý nhiệm vụ mà ông chủ dặn dò. Buổi tối, Tần Phong về nước, vừa xuống máy bay, anh ấy đã chạy thẳng đến dinh thự Nam Dương. Làm ầm làm ĩ bắt Trần Thời Dữ phải tiếp đón nồng hậu rồi làm tiệc tẩy trần cho mình. Trước khi lên xe, không biết sao Trần Thời Dữ lại nhớ đến Từ Thanh Đào. Cổ họng hơi ngứa ngáy. Anh chỉ muốn từ chối chơi bài mà về nhà sớm. Có điều, trong những năm bị ép ra nước ngoài, Trần Thời Dữ luôn dựa vào sự giúp đỡ của Tần Phong. Cũng coi như là anh em hoạn nạn có nhau. Sau khi về nước, cũng không ít lần Dư Châu và Hàn Minh Hiên âm thầm ủng hộ. Hỗ trợ anh, bây giờ cậu cả nhà họ Tần về nước. Ván bài này anh có muốn từ chối cũng không thể từ chối được. Thế là, lần đầu tiên anh gửi tin nhắn cho Từ Thanh Đào. Về muộn chút. Ngoài Trần Thời Dữ ra thì còn có mấy anh em bình thường chơi chung khá thân thiết. Họ tạo thành nhóm chơi bài. Đều là anh em chơi với nhau từ nhỏ đến lớn trong đại viện. Tần Phong và Trần Thời Dữ là bạn đại học. Ngoài ra, Dư Châu và Hàn Minh Hiên có mấy đời cha chú quen biết nhau. Tần Phong ăn chơi ở nước ngoài. Khi về nước thì cũng chẳng thảnh thơi là bao. Vừa hạ cánh xuống Vân Kinh, mấy cô thiên kim tiểu thư trong giới hay công chúa của hội sở nào đó đều được anh ấy nắm rõ trong lòng bàn tay. Ban đầu còn định gọi hai ngôi sao đến chơi bài cùng họ. Nhưng cô bạn gái anh ta vừa tán được vẫn còn nhiệt tình lắm. Không bằng lòng chia sẻ. Cộng thêm việc trước nay Trần Thời Dữ vẫn luôn chán ghét môi trường thác loạn bẩn thỉu. Hiếm hoi lắm mới được một ngày cậu chủ Trần kiềm chế được chính mình. Chỉ tụ họp anh em một cách đơn thuần. Lần này về nước, ngoại trừ việc đối phó với mệnh lệnh của người lớn trong nhà, anh ấy vẫn còn một nhiệm vụ quan trọng khác. Vừa ngồi xuống, anh ấy bèn khoác vai Trần Thời Dữ. Nào, nào, đến đây nào người anh em. Nghe nói sau khi về nước cậu đã bị thương vì tình. Tôi nghĩ đàn ông không thể treo cổ ba lần trên một cái cây được. Ánh trăng sáng của cậu cũng đã kết hôn rồi. Hà cớ gì cậu phải giữ mình trong sạch vì cô ấy cơ chứ? Vừa khéo tôi ở nước ngoài cũng quen biết một người đẹp. Nghe ngóng mới biết, hóa ra người ta là người hâm mộ bé nhỏ của cậu. Bảo đảm bản thân và gia đình cô ấy vô cùng trong sạch. Tôi không dám có suy nghĩ gì với cô ấy cả. Lập tức về nước trị thương cho cậu. Nói được một nửa thì anh ấy định mở WeChat lên để gửi ảnh cô gái nước ngoài mà mình đã tìm được cho Trần Thời Dữ. Kết quả là, tìm cả nửa ngày trời cũng không tìm thấy Trần Thời Dữ. Tìm ghi chú mới phát hiện. Hóa ra anh đã đổi ảnh đại diện. Đã thế còn đổi thành ảnh của một người đẹp. Tần Phong ngây người, chửi bậy một tiếng. Cậu có chuyện gì thế? Dư Châu có tính cách khá trầm ổn. Vui vẻ nói. Cậu ở nước ngoài nên không nhận được tin nhắn à? Thời gian trước A Thời kết hôn rồi. Tần Phong lại lên tiếng. Mẹ kiếp, toang rồi, toang rồi. Tôi còn đồng ý với người đẹp kia. Bảo đảm sẽ thúc đẩy nhân duyên này cho cô ấy. Vẻ mặt anh ấy ngập tràn khó tin. Tự lẩm bẩm một mình. Không phải, tôi nói này. Mẹ kiếp, chuyện gì thế này? Anh em của tôi ơi. Không phải cậu rất nặng tình với ánh trăng sáng của cậu ư? Sao vừa quay đầu một cái là đi yêu người khác mất rồi? Tần Phong từng nghe về ánh trăng sáng trong truyền thuyết của Trần Thời Dữ. Chỉ là, anh ấy chưa nhìn thấy người thật. Chỉ loáng thoáng nghe thấy thời gian trước cô ấy đã kết hôn. Vì chuyện này mà Trần Thời Dữ không ngại đường xá xa xôi. Về nước thật nhanh chóng. Và ngồi một mình suốt cả đêm trong quán bar mà mấy anh em họ cùng mở. Trần Thời Dữ chẳng thèm quan tâm anh ấy. Gỡ móng vuốt của anh ấy từ trên người mình xuống. Cút xa ra chút. Hiểu không? Anh dừng lại trong thoáng chốc rồi nói tiếp. Ai nói với cậu tôi yêu người khác? Dư Châu cố giải thích. Ảnh đại diện của là ánh trăng sáng của cậu ấy đó. Vừa nói xong câu này, Tần Phong lại ngây người. Hồi đi học, bộ não của anh ấy đã không hữu dụng cho lắm. Mà bây giờ nó còn phải xoay chuyển liên hồi như xoay trong chóng. Khó nhọc liên kết các manh mối lại với nhau. Rồi sau đó đi đến một kết luận không mấy thực tế. Trần Thời Dữ đã kết hôn. Đã có vợ. Nhưng ảnh đại diện của Trần Thời Dữ lại là ánh trăng sáng của cậu ấy. Rắc một tiếng. Một tia sét giáng thẳng xuống. Mẹ kiếp. Anh ta sợ luôn rồi. Không ngờ luôn đó. Người anh em, cậu, ngoại tình à, ngầu ghê. Giọng nói của Tần Phong hơi run rẩy. Thế, chị dâu nói như thế nào? Không hay lắm đâu. Người anh em à, thế mà cậu dám quang minh chính đại đặt ảnh người tình làm ảnh đại diện. Đúng ngay lúc này, điện thoại của Trần Thời Dữ đổ chuông. Anh mở ra nhìn, Từ Thanh Đào trả lời WeChat của anh. Được. Em biết rồi TT, về muộn cũng không sao. Không sao, em rất ổn, em vẫn ổn, chỉ là ăn cơm một mình thôi mà. Đúng không anh? Chỉ là một mình đợi đến nửa đêm thôi mà. Đúng không anh? Chỉ là cô đơn mình em đi vào giấc ngủ thôi mà. Đúng không anh? Em vẫn ổn mà. Chút suy nghĩ nhỏ bé này đã bộc lộ rõ ràng đến vậy. Cô cũng chẳng che giấu gì. Thế nhưng vẫn có một số người cứ dính bẫy hết lần này đến lần khác. Trần Thời Dữ đứng lên, chuẩn bị rời đi trước. Dưới biểu cảm ngạc nhiên của Tần Phong, anh chậm rãi trả lời vấn đề của anh ấy. Chị dâu cậu nói, ngừng lại trong chốc lát. Anh cong môi. Tâm trạng khá tốt. Nhớ tôi rồi. Cách chương.